không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 chạy ra thiên đường đảo. 13. Bên trong nhân viên đối tố chất tâm lý đều không làm yêu cầu sao? Tống Hoài Dân nhăn lại mi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đã bắt đầu lâm vào tự bế D2. Lôi kéo Lăng Tố thấp giọng nghị luận, tình huống hiện tại là không tốt lắm. Khá vậy không tới 1-2 phải đem chính mình đâm vựng nông nỗi đi, Lăng Tố cũng có chút không nghĩ ra, đại khái là vì tăng lên sức chiến đấu, tương đối nhược hóa một ít những mặt khác. Có đạo lý, Tống Hoài Dân cẩn thận nghĩ nghĩ, thở dài, đáng tiếc tựa như rất nhiều trong trò chơi. Người chơi thao tác nhân vật không có khả năng làm được mọi thứ dốc lòng giống nhau. Mỗi người tinh thần lực tổng sản lượng đều là hữu hạn. Tới rồi nhất định cấp bậc, liền nhất định phát triển ra bản thân thiên hảo cùng khuynh hướng, đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Phụ trách phần lớn là B cấp cấp dưới mộng vực, đối kỹ năng dốc lòng yêu cầu không cao. Nhưng các đội viên cũng đã đại khái phân ra từng người am hiểu lĩnh vực mà bất đồng loại hình đội. Viên, thông thường là sẽ không ở nhiệm vụ nội dung thượng có quá nhiều giao thoa, đánh cái cách khác. Tống phó đội trưởng liền tuyệt không sẽ an bài một cái am hiểu giao lưu câu thông đội viên đi công. Viên Kỳ Jura, xem chim thủy tổ cùng đại khủng long đánh nhau, cũng sẽ không an bài một cái am hiểu chiến đấu. Kỹ năng là bắt đầu thần quyền đội viên đi trong mộng thế giới cổ tích. Giải cứu đang ở cùng 7 cái tiểu người lùn cùng nhau thải nấm tiểu bằng hữu cùng lý. Bọn họ nơi trận này thiên đường đảo mộng vực, nếu không có tìm được chính xác lộ tuyến. Bất luận thấy thế nào đều như là ở không có người sinh sống hải đảo thượng tiến hành hoang dã sinh. Tồn, loại này yêu cầu chiến đấu giải quyết mộng vực. Phải tới chiến lực ưu dị những mặt khác lại là nhược hạng đội viên xử lý. Liền thấy thế nào đều thực hợp lý, Tống phó đội trưởng để tay lên ngực tự hỏi. Cảm thấy chính mình hơn phân nửa cũng sẽ làm ra đồng dạng an bài. Cũng liền không hề nhiều lời. Chuyển hướng một bên Trang Điệt. Còn có hay không biện pháp khác? Trang Điệt gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra một thứ. Loại thứ ba biện pháp. Liền phải dùng đến thuyền trưởng con dấu. Ngoặc kép, người chừng nào thì đem thứ này lấy ra tới. Tống Hoài Dân không nghĩ ra. Thuyền trưởng không phải ở viết thư mời sao? Hắn liền không phát hiện chính mình con dấu ném sao? Trang Điệt suy xét thật sự chu toàn. Hẳn là sẽ không quá nhanh phát hiện. Ta chiếu làm một cái tân, liền đặt ở nguyên lai vị trí, yên tâm. Lăng Tố gật gật đầu, bổ sung nói, ta hướng trên tay ấn một chút, vẻ ngoài lớn lên cùng cái này hoàn toàn giống nhau, chẳng qua ấn ra tới là tiểu hồng hoa. Tống Hoài Dân không rõ lắm chính mình có phải hay không nên yên tâm. Vì cái gì là tiểu hồng hoa? Ta ở tốt nghiệp về sau cũng chỉ đã làm nhà trẻ trợ giáo. Ta chỉ biết làm thái dương. Gương mặt tươi cười cùng tiểu hồng hoa, Trang Điệt cấp ra vô pháp phản bác lý do. Hơn nữa, nếu thuyền trưởng tinh thần thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, liền vô pháp chú ý tới càng nhiều chi tiết, hắn mở ra cặp sách. Lấy ra thuyền trưởng thất lông chim bút, mực nước cùng không giấy viết thư. Ở notebook thượng trước bắt trước viết vài nét bút. Nếu hắn cũng đủ thanh tình, ta phỏng chế con dấu chỉ cần hơi có bất đồng. Thực mau liền sẽ bị phát hiện, cho nên cũng không cần riêng tốn nhiều công phu, Tống Hoài Dân đã không quá có thể nhớ tới con dấu. Sự, mấy thứ này ngươi lại là khi nào? Không cần trả lời, ta chính là cảm khái một câu, thuyền trưởng muốn viết đại lượng thư mời. Trên bàn sách đương nhiên là có không ngừng một chi lông chim bút cùng các màu mực nước. Không giấy viết thư cũng lấy chi bất tận, Trang Điệt lấy số lượng hữu hạn. Mỗi dạng đều chỉ lấy một bộ phận nhỏ. Nếu thuyền trưởng liền chính mình đang ở hướng thư mời thượng ấn cái gì đều không thể phân biệt. Tự nhiên càng không thể sẽ phát hiện thiếu mặt khác đồ vật. Nghĩ đến đây, Tống Hoài Dân bỗng nhiên sửng sốt. Hắn tự hồ hơi chút đoán được Trang Điệt làm như vậy một khác tầng dụng ý, Trang Điệt ở thí nghiệm. Thuyền trưởng lý trí điểm mấu chốt, hiện tại thuyền trưởng không thể nghi ngờ là cự tuyệt khôi phục. Thanh tình. Nói ra bất luận cái gì một chút chân tướng, đều khả năng bị thuyền trưởng bộ xương khô nhảy ra tay không cắt đứt cổ, nhưng thông qua thuyền trưởng trong phòng tiểu đồ vật biến hóa, liền có thể căn cứ thuyền trưởng phản ứng, tới phán đoán đối phương hiện tại đến tột cùng còn có thể lưu giữ nhiều ít thuộc về nhân loại bình thường tư duy. Nếu này đó rất nhỏ thay đổi hoàn toàn không có khiến cho thuyền trưởng chú ý, đã nói lên thuyền trưởng đã hoàn toàn mất đi lý trí, đã không còn có bất luận cái gì giao lưu cùng câu thông khả năng. Nếu thuyền trưởng trong phòng vứt đồ vật sẽ bị thuyền trưởng phát hiện, đã nói lên thuyền trưởng có lẽ còn giữ lại một bộ phận thuộc về nhân loại bình thường tư duy. Có lẽ còn có khả năng thông qua nói chuyện với nhau làm hắn tiếp thu hiện thực, từ bỏ cho tới nay ảo giác cùng chấp niệm. Cấp này con tàu ngầm thượng mọi người để giải thoát. Mà cho dù làm không được điểm này, bất luận là làm thuyền trưởng hạ lệnh ở toàn thuyền trên dưới nơi nơi điều tra, vẫn là dẫn tới thuyền trưởng bị bắt dừng lại viết thư mời công tác, lại đều sẽ làm này con tàu ngầm tuần hoàn xuất hiện tân biến số. Tại đây loại tựa hồ vĩnh viễn đánh không phá vô hạn tuần hoàn chung, bất luận cái gì biến số đều ý nghĩa hy vọng. Tống Hoài Dân nhìn về phía chuyên tâm luyện tự trang điệt, cho tới bây giờ hắn rốt cuộc lý giải Lăng Tố khi đó vì cái gì sẽ nói trang điệt có chính mình ý nghĩ, yêu cầu dựa theo chính hắn thói quen tới thăm dò cùng giải quyết vấn đề. Ở bọn họ tới thuyền trưởng thất thời điểm, rõ ràng liền yến hội thính đều không có xuất hiện. Chỉnh con tàu ngầm ở bọn họ trong mắt còn chỉ là cổ xưa gì sát thực rách nát hài cốt. Tự nhiên cũng không có khả năng biết kế tiếp sẽ có cái gì tân phát triển. Nói cách khác, ít nhất ở lúc ấy, Trang Điệt cũng đã bắt đầu bắt chước ra khả năng gặp được một loạt vấn đề. Thậm chí đã trước tiên làm nguyên vẹn chuẩn bị, muốn bắt chước thuyền trưởng bút tích viết cái gì. Lăng Tố dịch lại đây. Hắn chống cánh tay, cúi đầu xem Trang Điệt đang ở luyện tập tự thể, cấp thuyền viên thủ lệnh. Trang Điệt gật gật đầu. Nếu ta cũng sẽ khai tàu ngầm, là có thể tỉnh đi này một bước. Nhưng ta chỉ khai quá Crazy Racing Cartridge. Thao tác hệ thống hẳn là không quá giống nhau. Vẫn là như vậy càng bảo hiểm một ít. Tống Hoài Dân nhưng thật ra có bằng lái, nhưng hắn cảm thấy chính mình ở thời điểm này xen mồm ý nghĩa không quá lớn. Sáng suốt mà nhắm lại miệng, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, cho ta đi. Loại này tựa điên phi điên bồi hồi tại lý trí bên cạnh trạng thái, người bình thường khả năng không tốt lắm khống chế. Lăng Tố tiếp nhận Trang Điệt trong tay bút. Người nói, ta viết. Hắn đối với thư mời châm trước trong chốc lát, ở Trang Điệt notebook thượng luyện vài lần. Lông chim bút ngòi bút xuất hiện chữ viết quả nhiên trở nên hỗn độn điên đảo lên. Lăng Tố không sai, biệt lắm tìm được rồi cảm giác. Lấy quá một chương không giấy viết thư, thử viết xuống thủ lệnh thường quy mở đầu. Giấy viết thư thượng chữ viết tràn ngập không chịu khống, điên cuồng, thậm chí đã có thể lấy giả đánh cháo, không hề không khỏe cảm mà trà trộn vào những cái đó thư mời. Trang Điệt liền biết đội trưởng cái gì cũng biết. Hắn dọn tiểu băng ghế, dán đến ly Lăng Tố càng gần điểm. Thiên đường đảo hết thảy đều thập phần mỹ diệu. Không thể không thừa nhận, chúng ta ở chỗ này vượt qua một đoạn vô cùng vui sướng thời gian. Trang Điệt ngữ tốc không mau. Hắn một bên bắt chước thuyền trưởng ngữ khí cùng dùng từ thói quen, một bên còn muốn suy xét thích hợp tìm từ. Hoa rớt thời gian, đổi thành mộng, lại hoa rớt sửa trở về. Lăng Tố lý giải hắn ý tứ, dưới ngòi bút thật mạnh vạch tới hỗn độn dream. Trang Điệt lại chỉ huy Lăng Tố bôi rớt mấy chỗ, đem chỉnh chương giấy viết thư làm cho càng như là lâm thời viết xuống chân chính thủ lệnh. Này đoạn lữ trình quá mức may mắn, chúng ta mỗi người đều lưu luyến không rời, thậm chí muốn đình chỉ phiêu bạc lưu luyến nơi này. Nơi này so hung mãnh sóng gió vui sướng, so sâu thẳm đáy biển vui sướng, so với buồn tẻ dài lâu vĩnh vô cuối đi bị bắt vứt bỏ đồng bạn thống khổ. Nơi này càng như là chúng ta vô số lần khẩn cầu thiên đường, là mỗi người chân thành hợp tác, cộng đồng duy trì này con tàu ngầm vận chuyển, làm chúng ta có thể trảm phong rẽ sóng. Đi đến tận đây, ta trao tặng các ngươi tối cao vinh quang. Chúng ta chinh phục hải dương. Nhưng hiện tại, ta còn là muốn tuyên bố thứ nhất có lẽ không như vậy lệnh người cao hứng tin tức. Kính tiềm vọng phát hiện hải đăng. Căn cứ tín hiệu đèn tin tức, chúng ta đã ở chỗ này dừng lại đến đủ lâu. Không sai biệt lắm tới rồi nên trở về địa điểm xuất phát thời điểm, ta rất rõ ràng. Các ngươi đã thói quen nơi này sinh hoạt, thói quen nơi này hết thảy, ta và các ngươi giống nhau. Nơi này hết thảy đều giống mộng tốt đẹp, Lăng Tố khống chế được trong tay lông chim bút. Ngòi bút rơi xuống chữ viết lộn xộn, hỗn loạn bất kham, viết xuống nội dung lại thập phần ôn nhu, hắn điểm hạ cuối cùng một cái điểm đen. Nhìn về phía đang ở khẩu thuật trang điệt, đang nói những lời này thời điểm. Đối phương ngữ khí cũng trở nên có chút xa lạ, đó là loại khan khan. Nhiều lần trải qua trắc trở sau già nua ngữ khí, như là sớm bị vô số mỏi mệt cùng tra tấn đánh sập, sớm bị hoàn toàn đánh sập du hồn. Rồi lại vẫn như cũ bởi vì cố thủ làm thuyền trưởng kiêu ngạo. Vĩnh viễn ngưng lại ở thuyền trưởng trong phòng. Thuyền trưởng bồi hồi ở chính mình trong phòng, hắn rõ ràng mà nhìn đến sắp xảy ra dày đặc tử vong u. Ám, tới rồi này một bước, sẽ không có cứu viện, sẽ không có chuyển cơ. Đã không có bất luận cái gì thi thố có thể mang đến hy vọng, bọn họ nhất định phải tại đây con lạnh. Băng khổng lồ sắt thép phần mộ chung nghênh đón cuối cùng tử vong, thuyền trưởng không ngừng nhấm. Nuốt cây thuốc lá, tố chất thần kinh mà đi qua đi lại. Cường đại áp lực đã phá hủy hắn, thuyền viên nhóm đã sớm không hề tin tưởng cái gì, vô tuyến điện. Còn có thể tu hảo chuyện ma quỷ, mỗi người đều càng ngày càng minh xác mà ý thức được. Ngoại giới đã sẽ không có người tới cứu bọn họ, mà bọn họ cũng đồng dạng không có bất luận cái gì tự cứu thủ đoạn. Đối mặt rộng lớn vô biên đen nhánh biển sâu, nhân loại bất luận cái gì lực lượng đều trở nên vô cùng nhỏ bé, đến này một bước. Đã không có người để ý tàu ngầm thượng không cho phép hút thuốc hoặc là say rượu lệnh cấm, lo âu cảm. Xúc giống virus giống nhau lan tràn. Có lẽ, so virus càng khủng bố thuyền viên nhóm chi gian khắc khẩu cùng công kích càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày đều có người bởi vậy bỏ mạng. Bọn họ không thể không thường xuyên mở ra lặn xuống nước khoang. Đem thi thể ném văng ra, càng ngày càng nhiều bầy cá bị hấp dẫn mà đến. Chiếm cứ ở đan sen đáy biển trong rừng rậm, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm cái này sắt thép quái vật, thuyền trưởng ngồi ở trước bàn. Hắn qua lại dùng sức phiên kia mấy quyển căn bản vô pháp mang đến cứu rỗi thư. Hắn nhìn đến thần khúc thượng nội dung, đi theo nhưng đinh tiến vào một tòa rừng rậm, nếu tử vong chú định gần trong gang tấc, ít nhất cũng nên cho phép bọn họ không ở rét lạnh thâm thúy tuyệt vọng chung đi đến cuối, hắn quyết. Định bệnh một hồi có thể đã lừa gạt mọi người ảo giác. Ta và các ngươi giống nhau. Thâm ái cái này địa phương, nó ẩn tàng rồi chúng ta yếu đuối. Bất an, sợ hãi, làm chúng ta không cần lại cần cù lấy cầu bất cứ thứ gì, thiên đường đảo là cho chúng ta mà tồn. Tại, chúng ta ở chỗ này dừng lại bước chân. Vì thế sẽ không lại có bất luận kẻ nào rời đi. Sẽ không lại có dây dưa không thôi nguy hiểm cùng thương tổn. Sợ hãi cùng tuyệt vọng, trang điệt nhìn kia chi bút, màu đen mực nước viết xuống uốn lượn chữ viết. Nhưng đám tiểu tử, chúng ta là thời điểm về nhà, kính tiềm vọng thấy hải đăng. Liền vẫn luôn chiều nơi đó đi, chúng ta đem ở nơi đó đạt được an bình, chúng ta đem hướng nơi đó. Trở về địa điểm xuất phát. Hết chương.